Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1048, chương 1049, Lê Minh vị diện huyết mạch chiến sĩ. Canh thứ nhất, câu tất cả, cái thế giới này tên là Lê Minh vị diện. Vị diện này chắc nhĩ tinh linh lịch sử, có thể truy tố đến vài ngàn năm trước. Nguyên bản Lê Minh vị diện phụ thuộc vào một cái tên là Tác Á Tiểu Thiên thế giới. Thẳng đến hơn 800 năm trước, Lê Minh vị diện thành công tấn cấp Tiểu Thiên thế giới. Lúc này mới thoát ly Tác Á thế giới. Đối với thế giới tới nói, hơn 800 năm thời gian có thể nói là ngắn không thể lại ngắn. Vẫn còn tân sinh Tiểu Thiên thế giới phạm trù, cùng yêu tinh thế giới tồn tại chênh lệch rất lớn. Lý Trường Sinh đồng dạng biết mình sở tại vị trí. Nơi này ở vào Lê Minh vị diện thế giới dưới lòng đất. Có cực kỳ không gian trống trải, lại được mệnh danh là u ám địa vực. Nơi này không có ánh sáng mặt trời, sinh tồn lấy đại lượng dị dạng, tà ác sinh vật, lớn nhất đại biểu tính cũng là đoạt tâm ma, nhãn ma, linh hút quái chờ. Ngoại trừ quái vật bên ngoài, còn có một số loại người hình chủng tộc, tỉ như trác nhĩ tinh linh, người lùn xám, huyệt cư nhân, vân vân. U ám địa vực có chút hỗn loạn, nơi này thực hành chính là thành bang xây dựng chế độ. Mỗi cái thành bang đều có khác biệt hình thức chính phủ, như độc tài, mẫu quyền, quân chủ, thần quyền các loại. Trận doanh chủ yếu lấy thủ tự tà ác cùng hỗn loạn tà ác làm chủ, xen lẫn một số trung lập trận doanh. Nơi này tôn giáo trải rộng, bất quá chủ yếu thờ phụng chính là Chu Hậu La Ti. Đây là một tên trung đẳng thần lực thần linh. Nàng thần quốc vào chỗ tại Thâm Uyên thế giới, bởi vì sinh tồn tư nguyên khuyết thiếu cùng chủng tộc trải rộng. Tại thời kỳ hòa bình, mỗi tòa thành thị đều sẽ chế tạo một số đặc sản cùng lân cận thành thị giao dịch. Bất quá thời kỳ hòa bình thường thường rất ngắn. Đại bộ phận thời kỳ đều bị chiến tranh chỗ tràn ngập. Chiến tranh, chinh phục, suy sụp cùng sụp đổ trở thành u ám địa vực đông đảo thành bang vòng lặp vô hạn. Vì tài phú, tư nguyên, nô lệ cùng cừu hận mà lẫn nhau tranh đấu. Bởi vậy, sinh tồn và diệt địch liền thành u ám địa vực hai cái áp đảo hết thảy chuẩn tắc. Bởi vì là thế giới ngầm, u ám địa vực đại bộ phận khu vực có thể nói là vĩnh hằng hắc ám. Phát sáng nham, dạ quang thủy tinh cùng phát lân quang rêu, địa y, nấm thành nơi này chủ yếu nguồn sáng. Như thế hoàn cảnh làm đến nơi này tràn đầy không thích ứng chân thực ánh sáng sinh vật, cũng để chúng nó tiến hóa ra mắt nhìn được trong bóng tối hoặc lấy tăng cường cảm quan. Bởi vì u ám địa vực không có nước mưa, sau đó nước ngọt trở thành nơi này quý giá nhất tư nguyên. Cư dân nhất định phải ỷ lại bất luận cái gì theo dưới mặt đất tới loại bỏ vật. Nước người phát hiện sẽ trữ nước, cũng dùng sinh mạng để bảo vệ nước. Tòa này trác nhĩ tinh linh thành thị tên là Hách Nhĩ Lan, ở vào u ám địa vực khu vực biên giới, là Nhã Tư thành bang một tòa thành thị. Mà cái này bị Lý Trường Sinh siêu hồn trác nhĩ tinh linh không chỉ có là tòa thành thị này tối cường giả, vẫn là một tên thành chủ. Tại đại khái xem hết u ám địa vực tư liệu về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tra tìm cái thế giới này lực lượng hệ thống. Bởi vì tấn thăng Tiểu Thiên thế giới chỉ có hơn 800 năm lịch sử, tuy nhiên ra đời ma võng, nhưng lại phi thường nhạt lộ ra, chỉ có thể dựa vào ma võng thi triển bên trong cấp thấp pháp thuật. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành trung giai pháp sư thì không đáng kể. Bởi vậy, ma pháp cũng không phải là bình minh thế giới chủ lưu. Phương thế giới này chủ lưu là lấy khai quật tự thân làm chủ chiến sĩ, đồng thời tạo thành thuộc về mình đặc sắc, được xưng là huyết mạch chiến sĩ. Nói đơn giản một chút, cũng là cướp bóc sinh vật cường đại huyết dịch tiến hành tu luyện chức nghiệp giả, đồng thời hoàn thiện ra đủ loại huyết mạch tu luyện pháp. Loại này huyết mạch tu luyện pháp cùng tuyền kỳ cửu biến có chút tương tự. Chỉ bất quá cái trước cần tiến hành theo chất lượng, trước hấp thu đê giai sinh vật huyết dịch, chỉ có tại tiến giai về sau mới có thể hấp thu càng cao cấp bậc sinh vật huyết dịch. Mặt khác, những sinh vật này huyết dịch nhất định phải có liên quan mới được. Cũng tỉ như cái này trác nhĩ tinh linh tu luyện là mộng yểm tu luyện pháp. Tu luyện tới tối cao tầng thứ cần ác mộng huyết dịch. nhưng sơ kỳ chỉ cần hấp thu hắc ám giác mã huyết dịch là được. Trong lúc đó còn muốn hấp thu hắc ám cuồng câu, hắc ám dạ hành thú, hắc ám độc giác thú, hắc ám long lập tức mới được. Sau cùng mới đến phiên ác mộng huyết dịch. Mặt khác, huyết mạch tu luyện pháp tồn tại không nhỏ hậu di chứng. Tỷ như cái này chắc nhĩ tinh linh tu luyện đến hắc ám độc giác thú tầng thứ, như cũ muốn thường cách một đoạn thời gian hấp thu nhất định lượng hắc ám độc giác thú huyết dịch mới được, nếu không liền có khả năng không tiến ngược lại thụt lùi. Còn lại tầng thứ cũng là tương đồng. Tuy nhiên hắc ám độc giác thú vô cùng thưa thớt, nhưng chung quy vẫn là tồn tại số lượng nhất định. Ác mộng lại khác biệt, không chỉ có số lượng càng thêm thưa thớt, quan trọng làm thần thú ác mộng thực lực cực mạnh, rất khó thu hoạch được máu của nó. Mà nếu như là một tên đem mộng yểm tu luyện pháp tu luyện tới cực hạn huyết mạch chiến sĩ, tốt nhất muốn tù binh một đầu ác mộng mới được, như thế mới có thể duy trì cảnh giới. Nhưng cái này sao mà khó khăn, có thể cũng chính là như vậy thiếu hụt. Ngược lại để Lý Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, nhịp tim đập đều nhanh thêm mấy phần. Điều này đại biểu lấy những cái kia bình minh thế giới cường giả hoặc là thế lực nhất định nuôi nhốt sinh vật mạnh mẽ cái gì chí thần thú. Như vậy nếu như đem chủ ý đánh tới những cường giả này trên người lời nói, không liền có thể coi là này thu hoạch được đại lượng phù hợp tiêu chuẩn yêu tinh. Bình minh thế giới siêu tự nhiên sinh vật được xưng là ma thú, trên thực tế cùng yêu tinh thế giới yêu tinh không có khác nhau, cũng chính là xưng hô phía trên khác nhau thôi. Trừ cái đó ra, bởi vì bị giới hạn thế giới quy tắc, thi triển lực lượng hình thức cũng tồn tại nhất định khác nhau. Lý Trường Sinh cẩn thận thể ngộ một phen mộng yểm tu luyện pháp. Hắn không có tu luyện ý nghĩ, bất quá tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Cái này cửa tu luyện pháp chưa chắc không thể mang cho Lý Trường Sinh một số cảm ngộ. Đợi đến một phút sau đó, Lý Trường Sinh không có tiếp tục cảm ngộ. Thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đi tới phải dặm bên ngoài phủ thành chủ trên không. Nguyên bản thành chủ phủ tồn tại cấm chế, nhưng lộ ra nhưng đã bị hai đầu yêu vương cấp cự long quang lâm qua. Xem ra một mảnh lộn xộn, tỉ mỉ quan sát, thậm chí khó có thể tìm tới một cái ngân tệ, cơ hồ bị hai đầu yêu vương cấp cự long cướp bóc trống không. Lý Trường Sinh rơi vào phủ thành chủ hậu viện, nơi này tồn tại một cái to lớn sắt thép chuồng thú. Bên trong sinh tồn lấy mấy chục con ma thú, đại bộ phận đều là hắc ám giác mã, hắc ám dạ hành thú, hắc ám độc giác thú chỉ có một đầu. Đầu này hắc ám độc giác thú bốn vó các cột một khối hình tròn khối kim khí, trên cổ buộc lên to dài xiềng xích, thần sắc uể oải suy sụp, một bộ khí huyết thâm hụt bộ dáng. Vô luận là tròn hình khối kim khí vẫn là xiềng xích, tất cả đều là dùng để trói buộc hắc ám độc giác thú, tránh cho bị nó khả năng chạy trốn. Còn lại hắc ám giác mã, hắc ám dạ hành thú không có bao nhiêu trói buộc, chỉ là bọn họ đồng dạng khí huyết thâm hụt, máu của bọn nó tuy nhiên đối hách nhĩ lan thành chủ không chỗ hữu dụng, nhưng không có nghĩa là tộc nhân của hắn cùng thân tín thì không cần. Răng rắc tương đương Lý Trường Sinh dựng thẳng trưởng thành đao, hai ba lần liền đem sắt thép chuồng thú mở ra mấy đạo lỗ hổng, trực tiếp hướng về hắc ám độc giác thú đi đến. Hắc ám độc giác thú ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Trường Sinh, trong đôi mắt tràn đầy chết lặng, cơ hồ không cảm giác được còn lại tâm tình. Đến mức những cái kia hắc ám giác mã, hắc ám dạ hành thú, thừa cơ phóng tới lỗ hổng, Lý Trường Sinh không có ngăn cản, mặc cho bọn họ rời đi. Chủ yếu vẫn là bọn chúng phẩm chất không phù hợp tiêu chuẩn. Đến mức hắc ám độc giác thú, tự nhiên là muốn thu nhập bí cảnh, dù nói thế nào cũng là một đầu chuẩn thần, huống chi còn nắm giữ nồng đậm cấp ác mộng huyết mạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.